Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Quicksilver coi trọng Mystique, thế sự vô thường, có chút cũng rất là không hết nhân ý a. Không chỉ có một, có chút buồn bực sự tình vẫn thật là phát sinh. Rời đi Los Angeles về sau, Kino một đoàn người đêm đó liền trở về New York, vạn sự ốc. Rock tại Los Angeles, bất quá Kino cũng không có đi xem nàng. Dù sao có Iman tại liền tốt, phóng viên làm việc nàng giống như không làm. Một lần nữa tìm phần, tựa như là cho cái nào đó nữ minh tinh làm phụ tá. Hắn hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao Iman đi về sau, hai người liền một lần nữa dính nhau lên. Sau đó cũng liền không thường thường cùng hắn gửi tin tức liên hệ. Các vị, cho đại gia giới thiệu một chút. Angela Baby, ta ấm sủng ái. Ếch, không phải ý tứ kia. Nàng bản thân liền là chỉ con thỏ bảo bảo. Jennifer, vạn sự ốc, nhân viên. Sky, vạn sự ốc, thư ký tiếp đãi. Trước kia thư ký là đại biểu tỷ. Bất quá lúc ấy thiếu người nha. Nàng thân kiêm đôi chức, đã vì tiếp đãi cũng vì nhân viên. Bất quá tại Sky sau khi đến, nàng liền tháo bỏ xuống tiếp đãi chức vụ, chuyên tâm làm nhân viên, chính là đi ra chấp hành nhiệm vụ. Maria Hill tiểu thư, một tên đặc công, áo muội sửng sốt một chút, đột nhiên chỉ về phía nàng nói: "A, ta biết ngươi, ngươi là..." Ừm hừ, Kino ho khan âm thanh kịp thời cắt đứt nàng. Ếch, khả năng nhận lầm. Tại khoai tím tinh toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, cuối cùng là có Hiu bị tiêu trừ hình ảnh, chỉ bất quá chợt lóe lên, bởi vì không phải cái gì nhân vật chính. Nhưng không nghĩ tới áo muội con mắt cay sao dễ dùng. Thế mà ghi xuống. Maria Hiu nhíu nhíu mày, cũng không có truy vấn. Wanda, tên hiệu, áo muội. Bất quá áo muội chỉ có thể chính ta gọi, các ngươi không được. Kino bá đạo nói. Áo muội phải trợn mắt một cái, nàng một mực cũng không rõ ràng Kino vì sao đối với hai chữ này cay sao chấp nhất. Hỏi qua, nhưng cũng không có cùng với nàng giải thích. Pietro, tên hiệu, Quicksilver, Wanda song bào thai ca ca. Cái này tên hiệu các ngươi có thể gọi. Ta lúc nào có như vậy cái tên hiểu, ta thế nào không biết. Quicksilver rất xoắn suýt, ta nói có liền có. Quicksilver, Lorna, tên hiệu, Polaris, tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ đối với Kino loạn cho lên tên hiệu sự tình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ba người bọn hắn đều là Magneto con cái. Kino nói, cái gì? Đại biểu tỷ giật mình. Eric. Ngươi là chỉ Magneto, kia là tên của hắn. Hắn ở đâu, ngươi biết không? Áo muội lập tức kích động đứng lên. Các nàng chỉ biết là Magneto, cái tên hiệu này, nhưng lại không biết tên thật. Polaris tiểu tỷ tỷ cũng là nhìn chòng chọc vào. Chỉ có Quicksilver nhìn xem Mystique trong mắt, mang theo một vệt dị sắc. Đại biểu tỷ cười khổ một cái. Nếu như các ngươi muốn tìm hắn, lại là không tìm được. Ta trước kia là Milton huynh đệ hội một thành viên, chỉ tiếc bị lão bản cho đoạt đi năng lực, không còn là Milton ta, cũng liền bị hắn cho từ bỏ. Từ đó, Eric biến mất, mà ta cũng không còn rõ ràng hướng đi của hắn. Tại vạn sự ốc bên trong, không có chuyện gì là không thể nói. Áo muội trong nội tâm thật lạnh thật lạnh. Câu nói này cũng lần nữa nghiệm chứng Kino nói nàng cha đẻ Magneto tâm tính lương bạc. Tốt, đừng đi quản hắn. Các ngươi ngồi một ngày máy bay cũng mệt mỏi a. Áo muội, tiểu tỷ tỷ, tầng 2 không có treo bảng số phòng, gian phòng là trống không? Các ngươi đi tự chọn một gian đi. Kino bốp bốp bốp bốp nói, biết rõ, ta đây. Ta đây. Quicksilver chỉ mình cái mũi. Ngươi tại lầu 1, vì sao ta tại lầu 1? Quicksilver phiền muộn, để ngươi tại lầu một, ngươi thì ở lầu một. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Lầu hai đều là mỹ nữ, ngươi muốn làm gì? Kino quay đầu trừng mắt liếc. Móa, vậy ngươi ở đâu? Ta tại lầu ba. Vậy ta cũng muốn đi lầu ba. Quicksilver nói. Phốp, Sky trực tiếp vui vẻ. Cái khác trùng nữ cũng là các loại cười. Liền ngay cả thiết nương tử Maria Hill cũng nhịn không được cong cong khóe miệng. Uy, các ngươi cái này biểu tình gì? Quicksilver đột nhiên cảm giác không quá đúng. Kino cục xoay đầu lại, lộ ra tà ác kiếu dung, lè lưỡi tại trên môi hơi hơi quét qua. Ồ, ngươi muốn lên lầu ba? Quicksilver càng ngày càng cảm giác không thích hợp, liên tục khoát tay, quên đi, còn, vẫn là thôi đi, bên trên lầu ba cũng có thể à. Bất quá lầu ba sao? Chỉ có nữ nhân của ta mới có thể bên trên, ngươi muốn đi lên? À, nữ nhân ngươi là không làm được, bất quá còn có thể làm nam nhân của ta. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng đem ngươi hoa cúc dâng ra tới đi. Không không không không, ta thế nhưng là thẳng nam. Quicksilver vội vàng lui ra phía sau, một tay che lấy hoa cúc, một tay kháng nghị, hừ, vậy liền cho ta thành thành thật thật ở tại lầu một. Coi cửa, mỗi ngày sáng sớm 6 giờ, ngươi liền muốn đứng lên mở cửa, muộn 12 giờ ngươi phụ trách đóng cửa. Còn có, mỗi ngày ăn đồ ăn ngươi phải chịu trách nhiệm đi mua sắm. Ta sẽ mỗi tuần cho ngươi tiền. Cái này hoàn toàn đầy đủ. Nếu là hoa vượt ra khỏi chính ngươi bổ khuyết. Kino mắt phát lạnh. Cảnh cáo nói. A, ta làm cái này. Không phải ngươi có thể làm cái nào. Lấy thực lực của ngươi, hiện tại cũng chỉ có thể làm những thứ này. Trước mấy ngày, Angela Baby sẽ mang theo ngươi đi mua sắm đồ ăn. Hảo hảo học, đem hết thầy phải nhớ đồ vật ghi tạc trong đầu. Kino trừng mắt liếc, sau đó hướng áo muội nói. Ngươi biết làm cơm à? Biết một chút, bất quá không thường thường làm. Áo muội gật gật đầu. Về sau nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách nấu cơm. Jennifer sẽ dạy ngươi, còn có... Không có chuyện nghiên cứu một chút thực đơn. Ta thích ăn phương Đông tự điển món ăn. Ta sẽ chăm chú học. Vậy ta đâu? Polaris tiểu tỷ tỷ chỉ mình hỏi. Ngươi à, ta suy nghĩ một chút. Kino suy nghĩ một trận về sau. Lúc này mới ảo não nói. Tạm thời thật đúng là không có gì thích hợp nhiệm vụ cho ngươi. Như vậy đi, ngươi liền làm nhân viên dự bị đi. Dự bị? Làm việc, làm chuyện gì? Tiểu tỷ tỷ rất nghi hoặc. Chúng ta cái này, vạn sự ốc, chủ yếu là tiếp đãi ủy thác nhiệm vụ. Kino nói, à, ta hiểu được, cùng loại tổ trinh thám. Tiểu tỷ tỷ nói, xem như thế đi, bất quá, chúng ta là phụ trách giết người vân vân, vạn sự ốc. Nấc tiểu tỷ tỷ hơi kém dọa đi qua, giết người. Áo muội cùng Quicksilver cũng rất là kinh ngạc, kỳ thật cũng không đơn thuần là giết người rồi. Chỉ cần tiền ủy thác tại 10.000 đô la phía trên, chúng ta đều sẽ cân nhắc xác nhận. Bất quá ngươi yên tâm, nhưng phàm là giết người, đều là bởi vì bọn hắn đáng chết. Trừ bỏ giết người bên ngoài, chúng ta còn phụ trách cái khác bắt tội phạm nghiệp vụ. Chúng ta cùng cục cảnh sát có móc nối. Kino nói, George Stacy chủ động yêu cầu. Đương nhiên, số tiền kia liền phải hắn đến phụ trách. Hô, tiểu tỷ tỷ cuối cùng là trong nội tâm dễ chịu chút. Ngươi muốn ngăn cản tương lai bất hạnh, vậy thì phải cố gắng để cho mình cường đại đứng lên. Chờ ngươi tâm lý mạnh lên về sau, ta sẽ dẫn đạo năng lực của ngươi thức tỉnh. Về sau huấn luyện ngươi một đoạn thời gian, ngươi liền muốn đi làm việc. Sơ kỳ, Jennifer sẽ mang theo ngươi, nhưng chờ ngươi quen thuộc sau, liền muốn chính mình một mình đảm đương một phía. Kino nói, ta sẽ cố gắng, vì cha mẹ. Tiểu tỷ tỷ trong mắt lóe vô tận đấu trí. Quicksilver bỗng nhiên tặc mi thử nhãn hỏi, cái kia, em rể à, Óng muội mắt trợn trắng, kêu lão bản, khụ khụ, lão bản, cái kia, các nàng đều là ngươi, cái gì? Đại nam nhân làm sao lằng nhằng? Ta là nói, các nàng đều là nữ nhân của ngươi. Quicksilver xẹp một hồi lâu, mặt đều nghẹt đỏ lên, lúc này mới hô lên. Maria Hill sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh. Không phải, ngoại trừ Sky bên ngoài. Kino ngoạ vị nói, thế là, siêu, Quicksilver hiện ra, Quicksilver, tốc độ. Trong nháy mắt lẻn đến đại biểu tỷ trước mặt, đưa tay nói, người tốt, nhận thức một chút, ta gọi Pietro Django Maximoff, rất hân hạnh được biết ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.